áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 147, cậu sẽ theo bạn của bố cậu đến khách sạn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tam nhìn thấy ông chủ vẫn muốn cãi vã với một đứa trẻ 5 tuổi. Vội vàng chen vào giữa hai người, nhẹ nhàng nói, ông chủ, tôi đã hẹn gặp ông trưởng phòng ương rồi. Bây giờ ông có muốn đi ngay không? Diệp Mộ Xuyên liếc nhìn cậu bé mặt đỏ bừng, ném cho cậu một viên kẹo que vị cam. Chờ tôi quay lại sẽ đón cậu. Diệp Khởi Trần, cậu đang muốn đi cắt tóc. Cắt tóc vào tháng riêng thì có thể gặp xui xẻo. Nghe lời bác sĩ, nếu không lát nữa tôi sẽ nói với Kiều Niệm rằng cậu quên mất việc hẹn đón cô ấy và đã ngủ quên rồi. Diệp Khởi Trần, cậu đang muốn đi cắt tóc. Cạo đầu sạch sẽ, Cố Tam nhìn cậu bé tức giận cắn chặt chiếc gối. Trong lòng thầm cảm thấy thương xót. Tiểu thiếu gia thực sự rất cố gắng, nhưng ông chủ thì đúng là quá đáng. Chiều hôm đó sau giờ học, Kiều Niệm trực tiếp đến khách sạn đã hẹn. Người đã hẹn sẵn ở đó đợi cô. Thấy cô đến liền vẫy tay. Niệm Niệm, cô bước vào bên trong. Không để ý rằng Phục Ca và Chen Chen cũng ở khách sạn này. Khi cô đi qua, Chen Chen tinh mắt nhìn thấy cô. Lập tức nắm tay Phục Ca. Cắn môi, kinh ngạc kêu lên. Là chị nào? Phục Ca, người vừa trở về sau kỳ nghỉ. Gặp phải một vụ bê bối với giáo sư của Đại học Thanh. Đang cảm thấy xấu hổ. Anh vừa mới dẫn đội ngũ trường học nhận giải thưởng thiết kế. Tưởng rằng giáo sư của Đại học Thanh đến trường trung học một chỉ để xem xét anh và có phần ưu ái. Ai ngờ lại xảy ra một vụ bê bối lớn. Giáo sư của Đại học Thanh không phải đến vì ai khác mà là vì Kiều Niệm đến trường trung học một. Và hơn nữa, ông là cha ruột của Kiều Niệm. Việc này anh còn chưa thể tin nổi. Chen Chen thấy cô gái với vóc dáng mảnh mai và chân dài trong bộ đồng phục dây cây nổi bật như một ngôi sao. Trong lòng cảm thấy ghen tị, nhưng trên mặt lại tỏ ra mềm mại. Giả vờ ngạc nhiên, chỉ tay về phía cô. Chị sao lại cùng một ông già lên thang máy khách sạn? Không lẽ Phục Ca cũng từ xa thấy Kiều Niệm và một người đàn ông tóc bạc trò chuyện vui vẻ. Chuẩn bị lên thang máy. Đôi mắt anh lạnh lùng. Anh nghe thấy tiếng Chen Chen đang cố gắng giải thích. Lương của giáo sư ở Đại học Thanh cũng không cao lắm. Lần trước tôi nghe bạn cùng lớp nói. Thấy có xe sang đến đón cô ấy. Bố cô ấy làm việc ở Kinh Thành. Có thể người này là bạn của bố cô ấy không? Phục Ca tỏ ra không vui. Lạnh lùng nói. Cô sẽ cùng bạn của bố mình đến khách sạn à? Cô thật sự quá thiếu tự trọng. Kiều Niệm vẫn chưa biết rằng mình ra ngoài mà không xem lịch đã gặp phải chuyện không may. Cô theo sư Huệ Viễn lên thang máy và đến nhà hàng trên tầng 3. Ông sư, người này là nhân vật quan trọng hơn cả thị trưởng thành phố quanh. Vì vậy, ông phải được tiếp đón tận tình. Quản lý khách sạn hết sức cung kính dẫn đường cho ông sư và Kiều Niệm. Đưa họ đến vị trí đã đặt trước. Và các món ăn trên bàn đã được dọn lên đầy đủ. Một đĩa lớn đầy màu đỏ. Sư Huệ Viễn ngồi đối diện với cô, cười nói, đầu bếp của khách sạn này tay nghề nấu món tứ xuyên rất tốt. Cô thử xem. Kiều Niệm ngồi xuống, phát hiện đúng là toàn món cô yêu thích. Tuy nhiên, mỗi món ăn đều có ớt. Cô gọi phục vụ viên bên cạnh. Xin lỗi, thêm cho chúng tôi một món cá chẽm hấp nữa nhé. Dạ, được. Phục vụ viên nhanh chóng chạy đi thông báo cho nhà bếp thêm món. Người đàn ông già tuổi tác nhưng vẫn khỏe mạnh, với đôi mắt hổ đầy uy lực, tâm trạng rất vui vẻ nói. Chỉ có cô còn nhớ tôi thích ăn món gì. Trong nhà tôi, ngoài việc sợ tôi chết đi, không ai quan tâm đến sở thích của ông già này cả. Kiều Niệm từng cứu mạng ông, và sau thời gian tiếp xúc, ông dần bị cô gái nhỏ này cuốn hút. Gương mặt và ánh mắt của cô khiến ông nhớ đến một người đã qua đời từ lâu. Từ đó, ông yêu mến cô như cháu gái của mình. Cách chương.